Mở mắt thấy thần tài. Chương 512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Chương 512. Tiết khoán. Truy cập chương 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trần Hạo cười chào Trương Mẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để tôi giới thiệu với các bạn, đây là Trần Hạo, chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua, anh ấy rất tốt, đã cứu tôi. Trương Mẫn bật cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. He he, là anh ta mà sao lại ăn mặc thế này để tham gia buổi giao lưu hội nghị này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cô gái ôm vai không khỏi có chút chán ghét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buổi gặp mặt giao lưu được biết đến như một cuộc tụ họp khác của giới thượng lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thừa dịp này, đều là người có mặt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người bọn họ tất cả đều là âu phục dày da, nhưng chỉ duy nhất Trần Hạo lại mặc như đi du lịch vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này quá rẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, có rất nhiều người nghĩ như vậy trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sao, cùng nhau đi chơi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Mẫn ngược lại là không nhìn ra mấy người ghét bỏ Trần Hạo và không thích ở chung với Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, một vài người đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trang viên thực sự quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Và nghe Trương Mẫn giới thiệu cuộc gặp gỡ giao lưu này được chia thành tường ngoài và trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoài viên là những đồ cổ bình thường và một số bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu thực sự muốn đồ gì đó tốt hơn, phải đi vào tường bên trong viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Gia Minh, ngươi vừa mới mua cái đồng hồ này sao? Ta mới chú ý tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vài người đi dạo xung quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô gái tên Chu Lị Lị nói với một trong những chàng trai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mới mua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bao nhiêu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Lị Lị hỏi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đắt đâu, hơn 2 vạn tệ. Tôi chủ yếu ưa thích kiểu áo này, vừa vặn với bộ đồ của tôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Gia Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chập chập chập, thật sự là giàu có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Mẫn ghen tị nói, nàng cũng không có tâm tư, cảm thấy được mọi người cùng nhau, rất vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn bộ đồ thì sao? Bộ đồ bao nhiêu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là hơn 5 vạn với bộ quần áo, đó là trước khi tôi đến Ý chơi và mua nó ở đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Gia Minh lại nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật tuyệt, Chu Lị Lị nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang đọc truyện tại hố truyện hotuyen.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó cô ta thảo luận về quần áo và cuộc sống của họ với hai chàng trai và một vài cô gái khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rõ ràng là Chu Lị Lị đã sử dụng thói quen đánh người không động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô ấy cố tình nói ra điều này, chỉ để làm Trần Hạo khó xử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn dĩ nghĩ người cứu Mẫn Mẫn phải là công tử quyến rũ, con nhà giàu cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ngờ đó chỉ là một kẻ nghèo kiết xác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thì mặt mũi vẫn cùng ổn, nhưng nhìn xem quần áo anh ta mặc tới chỗ này thì quả thật quá thấp kém. Nó làm hạ thấp giá trị của họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Lị Lị không muốn đi với Trần Hạo nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là đồ nghèo mặt hạng, còn dám đứng ở bên cạnh chúng ta, thật đáng xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này, một cụ già cũng đang chuẩn bị dựng gian hàng để khoe bảo vật của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rõ ràng, ông ấy đã vượt qua quy trình bảo giám và đủ điều kiện để mở gian hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, hầu hết các địa điểm triển lãm ở đây đều là gian hàng lớn, bày một gian hàng nhỏ thì thật khó coi, ông lão chán nản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông lão thở dài, đành cất thiết khoán đi vào trong, chuẩn bị tìm một quầy hàng trong góc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Trần Hạo liếc qua thiết khoán, mí mắt khẽ giật một cái. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là thiết khoán, mặt ngoài là một khối cục sắt nhưng là đâu, lại làm cho Trần Ca có một loại cảm giác tim đập thình thịch liên hồi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại cảm giác này, kể từ khi Trần Hạo trở thành một chiến binh nội lực rất hiếm khi xuất hiện. Có vấn đề gì đó? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo thầm nghĩ trong lòng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi nào Trần Hạo, có chuyện gì vậy? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Mẫn đi tới, kêu to. Chấm, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô cứ đi trước đi, tôi muốn một mình đi dạo vòng quanh. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Ca bật cười, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng đôi mắt anh đang nhìn về hướng ông già đang rời đi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy cũng được, khi gần trưa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, chúng ta đi tìm chỗ ăn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Mẫn cũng nhận thấy một số người bạn của mình cũng không muốn đi cùng Trần Hạo. Ngay sau đó, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau khi ổn định xong, Trần Hạo liền đi theo lão già kia. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, Mẫn Mẫn, em nói em quen loại người này để làm gì? Tất cả đều xấu hổ, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ừ, chỉ là một tên nghèo kiết xác mà thôi, đi cùng với anh ta tôi không còn tâm trạng nào để chơi nữa. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, buổi trưa đừng đưa hắn đi ăn cơm, nhìn xem chúng ta mặc cái gì, hắn mặc cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa hắn là ân nhân của cô. Cô nỡ làm cho hắn xấu hổ trước mặt chúng ta sao? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vài cô gái bắt đầu nói một cách vội vàng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người một chút. Trần Hạo anh ấy đối với mọi người rất tốt. Tuy rằng mới chỉ vừa gặp anh ấy, nhưng tôi tin tưởng anh ấy là người rất tốt. Buổi trưa tôi sẽ gọi anh ấy cùng đi ăn cơm, được chứ? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Mẫn cảm thấy có chút khó chịu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người đồng tình với vẻ xấu hổ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh đó, Trần Hạo đi thẳng tới chỗ lão già ấy. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần ông lão, vẻ mặt sa sút liên tục lắc đầu. Cuối cùng, ông tìm được một nơi rất hẻo lánh và dựng lên quầy hàng nhỏ của mình. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì ở đây, không ai chạy theo ông ta nữa. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão đại, ông chỉ có một cục sắt này để bán sao? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn Trần Hạo thì đuổi theo, đến gian hàng, ngồi xổm xuống cười với ông ta. Chấm, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, tôi chỉ có cái này thôi. Tôi thực sự không muốn đến đây. Nhưng người của tổ chức yêu cầu tôi phải đến. Họ nói rằng cục sắt của tôi có thể bán được nhiều tiền, nhưng chắc sẽ chẳng có ai mua đâu. À, cậu có thuốc lá không, cho tôi xin một điếu, hút xong tôi sẽ đi về. Trưa nay tôi phải nấu gì đó cho cháu gái ăn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông già thở dài, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo đưa một điếu thuốc, ông nói người của tổ chức mời ông đến, nhưng bọn họ đã xem thiết khoán của ông chưa? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo liếc mắt nhìn, thiết khoán này cũng không có gì đặc biệt, cùng lắm là có bầu không khí cổ quái, trông giống như đồ cổ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, họ đã xem nó rồi. Nó có thể là một món đồ cổ, nhưng không nhiều giá trị về khảo cổ lắm. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về sau, người tổ chức tìm tôi nói có thể bán thứ này cho người Tây Dương, có lẽ có thể bán được giá cao, vậy nên tôi đến đây thử xem. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu gia, những người Tây này không thể tin được bọn họ. Bọn họ mua 100 vạn cũng có thể là 50 vạn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nói chuyện, ông lão đã phì phèo điếu thuốc. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo nhanh chóng đưa một chiếc khác. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy thiết khoán, Trần Hạo cẩn thận cân nhắc, hắn đã nghĩ tới rồi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão đại, thiết khoán của ngươi bán bao nhiêu? Tôi muốn mua nó, ông ra giá, muốn thế nào cũng được. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo bật cười, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, nhóc, thứ này không có giá trị khảo cổ hay nghệ thuật. Nó có thể lừa được người Tây Dương, nó chỉ là một cục sắt thôi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão vừa hút thuốc vừa cảm thấy xấu hổ nói. Không sao, thứ này đối với tôi rất tốt, ông đừng lo lắng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thật không? Đương nhiên là thật. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì tôi sẽ ra giá bằng với giá bán cho người Tây Dương. Cứ nói đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 500.000, ông già đỏ mặt vì nghe nói chỉ cần là đồ cổ thì người nước ngoài sẽ mua bằng bất cứ giá nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo nở nụ cười đắc ý. Có 500.000 thôi sao, tôi sẽ trực tiếp đưa cho ông 5 triệu tệ, có tiền thì ông có thể sống thoải mái, bằng không thì giữ lại thứ này cũng vô dụng. Trần Hạo chưa nói hết, vì nửa câu cuối là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể ông sẽ bị giết chết. Cách chương.